Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, không muốn đột tử. Buổi tối, Bruce trên đảo, dùng để tiếp đón thiên đường các người chơi một nhà xa hoa trong tửu điếm. Ăn qua bữa tối, ngay ở Russell dự định về khách sạn vì chính mình chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi lúc. Tony lần thứ hai gọi lại Russell. Ha, Russell, có muốn hay không không cùng đi tìm thú vui? Dục già dục dịch, Tony nói chuyện với Russell lúc. Con mắt thỉnh thoảng nhìn khách sạn ở ngoài đi qua bóng người. Ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua những người các mỹ nữ ngạo nhân vóc người. Trong lòng nóng hừng hực, tính toán chính mình tối hôm nay có thể tìm mấy cái đồng thời này ra. Chú ý tới Tony vẻ mặt, duỗi ra một cánh tay chống đỡ lấy đầu Russell gõ gõ bàn. Gọi lại Tony sự chú ý sau. Mở miệng nói, đừng gắng gượng, muốn đi liền mau đi đi. Ngươi không đi, Tony liếc mắt nhìn Russell. Vì là Russell ngăn lại lực cảm thấy khó mà tin nổi. Lập tức có ý riêng nói. Người cái kia mỹ lệ trợ thủ có thể không ở nơi này. Nam nhân mà, muốn học hưởng thụ. Đúng đấy, muốn học hưởng thụ. Hắn biết, hắn đương nhiên biết. Russell trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Phỏng chừng lại chính mình lôi pháp tu luyện tiến độ sau. Một mặt hờ hững mà nói. Ta không lọt mắt những người rong chi tục phấn. Ha, Tony nhếch miệng nở nụ cười. Đưa tay chỉ trỏ Russell. Nói, lại không phải cho ngươi đi giao lưu tư tưởng. Chỉ cần đẹp đẽ là được. Rong chi tục phấn cũng có rong chi tục phấn chỗ tốt. Ngoặc kép, tuy rằng bên ngoài khả năng không phân cao thấp. Thế nhưng khí chất cùng nội hàm nhưng không ở một cấp độ. Được gọi là rong chi tục phấn cũng không có lỗi gì. Hơn nữa, tại đây cái liền giới tính cũng có thể tự do biến hóa niên đại. Ai biết cái kia tinh xảo khuôn mặt, có mấy phần thật, lại có mấy phần giả. Sáng sớm hôm nay liên quan với Tony tin tức, đã vì là Russell vang lên cảnh báo. Trong lòng, ha ha, một tiếng. Russell nhưng mặt không hề cảm xúc nói. Đi thôi, chính mình nhanh đi. Ngày mai còn có đi hay không thiên đường bên trong. Ngoặc kép. Đi à, Tony phất phất tay, làm một cái cưỡi ngựa tư thế. Nói, đương nhiên muốn đi, lần này ta muốn đi làm một cái kỵ sĩ. Lĩnh hội một hồi thời trung cổ sinh hoạt, thời trung cổ thế giới. Russell gật gật đầu, nói, tiền không sai, gần nhất cái kia chủ đề rất được hoan nghênh. Người đây, Tony chừng mắt nhìn, nói, người tính toán đến đâu rồi cái thiên đường. Vùng phía tây thế giới, vẫn là thần bí phương đông thế giới. Ngoặc kép, cái nào cũng không đi. Ngồi thẳng người, Russell mở miệng nói, ta ngày mai muốn đi gặp thiên đường công nhân viên. Oa nha, đi tuyên cáo ngươi chủ nhân thân phận. Tony liếc mắt là đã nhìn ra Russell mục đích. Gật gật đầu, Russell nói, cái này thiên đường có thể giao cho bọn họ quản lý. Thế nhưng cũng nhất định phải để bọn họ biết ai mới là chủ nhân chân chính. Dừng một chút, Russell ý tứ sâu xa nói, chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới là đồ vật của chính mình. Stark công nghiệp tình huống cùng hắn bên này vô cùng xem. Có điều không giống chính là hắn tuy rằng không nhúng tay vào công ty hàng ngày vận doanh, thế nhưng bên trong công ty tình huống hắn đều vô cùng hiểu rõ. Mà Tony thì lại không phải vậy, chỉ là phụ trách vũ khí cùng kỹ thuật khai phá. Những chuyện khác, toàn bộ giao cho Stark công nghiệp Observer. Bản thân của hắn không một chút nào hỏi đến. Hả, nha, trong miệng tùy ý đáp lời. Ánh mắt lại không tự chủ được dính vào trên người một nữ nhân. Hiển nhiên hoàn toàn không có đem Russell lời nói nghe vào trong tai. Đứng dậy, Tony mở miệng nói. Không cùng ngươi ngồi lãng phí thời gian. Ta muốn đi tìm việc vui. Cho tới ngày mai đi thiên đường sự. Ta ngày mai sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, không chờ Russell trả lời. Liền lôi kéo quần áo. Mang theo chính mình kính dâm đi ra ngoài. Chúng ta đi trước. Bloom tiên sinh. Quay về Russell cười cợt. Tony cận vệ Happy vội vàng đuổi theo. Gặp phải như vậy một lão bản. Không một chút nào bớt lo a. Cảm thán một tiếng, Russell đứng dậy, nhìn về phía ngồi ở một bên bảo an đội trưởng. Nói, đúng không, Caesar? Ngoặc kép, Caesar mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Russell. Nói, ngươi là muốn cho ta khen ngươi bớt lo sao? Ngoặc kép, ây nha, bị phát hiện đây. Russell cười híp mắt đứng lên. Nói, nếu như ngươi có thể ngay mặt khen ta một câu lời nói, ta gặp rất vui vẻ. Caesar nhếch miệng lên. Nói, đi ngủ đi. Ngoằn ngoèo nói ta nằm mơ. Ta có thể nghe được. Caesar, Russell bất đắc dĩ nói một tiếng. Hướng về phòng của mình đi đến. Nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Rốt cục đem trong lòng một điểm táo bạo tản đi. Russell nổi lên cái sớm. Đón ánh mặt trời sáng rỡ bắt đầu rồi một ngày mới. Hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì cái kia chờ bóng người của chính mình lời nói, hắn sẽ cảm thấy ngày hôm nay là phi thường vui vẻ một ngày. Vì lẽ đó, người đến cùng tại sao phải đợi ta? Russell ấn lại trán của chính mình. Cảm thụ mạch máu thình thịch nhảy lên cảm giác. Một mặt phiền muộn nhìn đầy mặt mệt mỏi Tony. Tony ngáp một cái. Nói, ây nha, không phải đã nói với ngươi sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng đi thiên đường thế giới vui đùa một chút. Xem ngươi có thể hay không mang ta tìm tới cái gì thú vị cố sự tuyến. Nhưng ta không phải cũng cùng ngươi nói rồi sao? Ta ngày hôm nay là đi gặp thiên đường công nhân viên. Russell một mặt bất đắc dĩ. Ta biết, ta biết. Tony tủng lôi kéo mí mắt. Nói, không có chuyện gì. Ta cùng đi với ngươi. Chờ ngươi là được rồi. Ngươi vì sao lại như thế chấp nhất? Russell mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lấy hắn đối với Tony hiểu rõ. Đối với một người đàn ông, Tony căn bản sẽ không như thế có kiên trì. Dù cho là bằng hữu, cũng là như thế. A, cái này a, chấm ngoặc kép. Tony nhìn bên người biệt hết sức thống khổ Happy. Con mắt đảo một vòng. Nói, Happy, nói đi. Là như vậy, Pepper nói chờ nàng nghỉ ngơi thời điểm, sẽ đến trung cổ giới thế giới nhìn, thưởng thức một hồi thời trung cổ phong tình. Vì lẽ đó, Stark tiên sinh nghĩ đến sớm nhìn. Happy miệng lưỡi mở ra đóng lại, như là súng máy như thế. Nói ra Tony mục đích, vì Pepper, nhắc tới trước dò đường, sau đó làm hướng dẫn. Russell nhìn cố ý làm bộ một mặt không để ý Tony. Nói, người đối với Pepper rất tốt à. Muốn xác định quan hệ sao? Ngoặc kép, ha, Tony kinh hô một tiếng. Nói, ta mới sẽ không có như thế ngu xuẩn ý nghĩ. Ngoặc kép, tùy tiện ngươi đi. Russell khẽ nói một tiếng. Hiếu kỳ nói, xem ngươi dáng dấp này. Ngày hôm qua chơi đùa đầu đi. Ngày hôm nay không lo lắng chứ? Ngoặc kép, hắc, nói chuyện cái này. Tony hứng thú, nói, vướng bận. Làm sao sẽ, ta làm phát minh thời điểm, 3 ngày không ngủ đều không liên quan. Có điều, người không có tới thực sự là đáng tiếc. Ngày hôm qua có mấy cái không sai đại mỹ nữ. Các nàng, chấm ngoặc kép, được rồi, khoát tay áo một cái. Russell có chút hối hận nổi lên câu nói này đầu. Lập tức lạnh nhạt nói, ta không muốn nghe ngươi những chi tiết này. Đi thiên đường đoàn tàu muốn mở ra. À. Tony ngáp một cái, gật gật đầu, nói, cái kia đi thôi. Hả, đúng rồi, Tony. Russell bước chân dừng lại, vô cùng thật lòng nhìn đối phương. Tony sửng sốt một chút, nói, cái gì? Ngoặc kép, cẩn thận một ít, chú ý nghỉ ngơi, không muốn đột tử. Tại sao ta cảm giác ngươi như là ở nguyền rùa ta? Không có, ngươi cảm giác sai rồi. Ta là đang nhắc nhở ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.